Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 38 nhiệt huyết bất diệt. Kế tiếp 2 tuần, Thư Trừng liền đãi ở nhà tiến vào tích cực gõ chữ trạng thái. Lạch cạch, gõ bàn phím thanh âm ở trong phòng nối liền không dứt vang lên. Thư Trừng nhìn chằm chằm notebook, đen nhánh đôi mắt chớp động, đôi mắt chỗ sâu trong là sôi nổi nhiệt huyết. Khóe miệng thấm đường hoàng ý cười, Thư Trừng tuyên bố đấu phá thương khung thời điểm, đúng là tháng 5 thượng tuần, mà muốn ở cái này nguyệt cuối tháng bước lên đổi mới bảng do đó thượng giá. Có lẽ này đối với tác giả khác mà nói, khó khăn hệ số tương đối lớn, nhưng là đổi mới đối với Thư Trừng mà nói chính là một kiện lại đơn giản bất quá việc nhỏ. 2 tuần thời gian, Thư Trừng mỗi ngày trừ bỏ nghiên cứu kịch bản chính là đãi ở notebook trước gõ chữ. Một ngày mã 10 vạn nhiều tự, mỗi ngày thượng truyền 10 chương đấu phá, dư lại chương làm tồn cào. Nàng quyết định ở cái này nguyệt cuối tháng khi bùng nổ. Thư Trừng xoa xoa đau nhức cánh tay, cảm khái này chính mình tốc độ quá chậm, nhân loại thân thể quá rác rưởi. Bất quá nếu là làm mặt khác tác giả biết Thư Trừng này nghịch thiên gõ chữ tốc độ phòng trừng đến. Khóc vựng ở WC, Thư Trừng ánh mắt đánh giá notebook tiếp cận 100 vạn tồn cào. Lại đi nhìn một chút mới nhất sách mới bảng đơn. Đệ nhất danh, võ tôn tác giả Long Tiêu. Đệ tứ danh, đấu phá thương khung tác giả An Chi Nhược Tố. Thư Trừng nhìn trước mắt số liệu trầm mặc không nói lời nào. Nàng lại nhìn một chút sao chơi tiểu thuyết võng trang web. Long Tiêu sách mới võ tôn đề cử vị, các phương diện tuyên truyền con đường tương đương hảo, trái lại đấu phá thương khung đề cử vị cùng tuyên truyền. Toàn dựa một đoàn đấu phá fan trung thành ở chết căng. Ở đấu phá thương khung tier 3, vô số thư mê cũng ở dùng văn tự biểu đạt nội tâm lửa giận. ZXC, ta dựa. Long Tiêu cùng An đại đề cử vị cũng kém quá nhiều đi. Này đàn cầu ngay, lão tử xem đến nghẹn một bụng hỏa. Tráng sĩ ngươi mang thai, thảo, quá mẹ nó hỏa lớn. An đại một ngày 10 càng, Long Tiêu tôn tử liền một ngày 5 càng. An đại đề cử vị liền so Long Tiêu kém mẹ nó nhiều như vậy. Mẹ nó An đại đều như vậy, nếu con không thể lấy tới bảng đơn đệ nhất. Như vậy này tinh thần võng quả thực mẹ nó qua hố cha. Phong Thiếu, đấu phá fan đoàn các huynh đệ, ở chỗ này ta tưởng nhiều lời vài câu, từ đấu phá phát hỏa về sau, An đại người nổi tiếng nhiều thị phi, bị người mắng soát phiếu, còn bị Long Tiêu fan não tàn không ngừng công kích, An đại lúc trước hóa đơn chương nói, nếu các ngươi muốn chiến. Vậy chiến, nhưng là An đại đắc tội đại thần. Tinh thần võng không cho tốt đề cử vị không cho tuyên truyền con đường. Cho dù An đại đã một ngày 10 càng, nhưng đấu phá thành tích như cũ lạc hậu rất nhiều. Trước mắt ly cuối tháng còn có 6 ngày. Hy vọng các vị đấu phá các fan vì An đại cố lên. Dùng thành tích nói cho mọi người. Chúng ta tu sĩ, gì thích một trận chiến, gì sợ một trận chiến. Nhướng mày kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm kinh thiên hạ. Chiến, trong nháy mắt, vạn người hưởng ứng, tức phụ ngươi trường dây dây, minh bạch, bạch nguyệt quang 2333, hiểu biết, tích tích, chim cánh cụt hào truyền đến bạn tốt tăng thêm thỉnh cầu. Thư Trừng click mở vừa thấy, là Long Tiêu, Thư Trừng nghiêng nghiêng đầu, hơi mễ khởi đôi mắt, tay trái ngón tay câu được câu không nhẹ gõ mặt bàn. Cuối cùng tay phải nắm con chuột điểm đánh đồng ý. Chúng ta đã là bạn tốt lạc, cùng nhau tới nói chuyện phiếm đi. Thư Trừng vừa mới chuẩn bị giơ tay bùm bùm đánh chữ. Liền thấy được đối diện bắn ra tới tin tức. Long Tiêu, ngươi chính là An Chi Nhược Tố. Thư Trừng hơi hơi nheo lại đôi mắt, cảm nhận được đối phương trong giọng nói ngạo mạn. Lại chỉ là khẽ cười cười. Trả lời, An Chi Nhược Tố, là, Long Tiêu. Ta thừa nhận ngươi đấu phá thương khung xác thật viết đến cũng không tệ lắm. Nhưng là làm một tân nhân vẫn là không cần quá cuồng. Thư Trừng nhìn Long Tiêu phát tới tin tức. Long Tiêu, ngươi còn không phải là muốn dẫm lên ta một bước thượng thần vị sao? Ta còn liền nói cho ngươi, ngươi sẽ không thắng, ở tinh thần võng ngươi càng không thể có thể thắng. Thư Trừng nghiêng nghiêng đầu, nheo nheo mắt, giơ tay bùm bùm đánh chữ. An Chi Nhược Tố, ta muốn dẫm lên ngươi một bước thượng thần vị sao? Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Bất quá, đến nỗi ta có thể hay không thắng vấn đề. Chúng ta đây rửa mắt mong chờ. Đóng cửa cùng Long Tiêu nói chuyện phiếm cửa sổ. Hồi tưởng khởi nàng biên tập Mạnh Hội Thanh cho nàng phát tới câu nói kia. Long Tiêu là sao trời tiểu thuyết võng công thần. Hắn vì sao trời mang đến không ít ích lợi. Ta khuyên ngươi một câu. Đem ngươi viết đơn chương xóa đi. Luận nhân khí vẫn là cái gì ngươi đều sẽ không thắng. Cho nên người đều ở nói cho nàng, nàng không có khả năng sẽ thắng. Chính là dựa vào cái gì? Thư Trừng nhưng cho tới bây giờ không có nhận thua thói quen. Cùng Long Tiêu tranh bảng, nàng nhất định phải được. Hết chương.